Chương 206, tâm tình cấp bách có tờ, canh thứ nhất cầu đặt. Hai người các ngươi đứng ở sau lưng của ta. Nạ ạ kỳ cũng không có trực tiếp trả lời Nạ mì vấn đề, mà là hướng về phía nàng và Robin nói rằng. Hai cô bé không có chút nào do dự, vội vàng đứng ở Nạ ạ kỳ phía sau. Vừa lúc đó, từ bụi cỏ kia bên trong, đống nhiên thật lưa thưa chuyển đến một hồi động tĩnh. Cùng lúc đó, ba đạo bóng đen nhanh chóng từ bên trong truyền ra, chính là hướng Nạ ạ kỳ nhào tới. Sau khi thấy một màn này, Nạ mì lại càng hoảng sợ. Nàng cũng căn bản không có xem tinh tưởng những hắc ảnh kia rốt cuộc là thứ gì. Thuyền trưởng cẩn thận. Nạ mì không khỏi đại kêu một tiếng. Thậm chí ngay cả Robin đều đã bày xong chiêu thức. Một phần vạn có vật gì xuất hiện, nàng nhất định sẽ ngay đầu tiên giải quyết hết Nạ ạ kỳ thuyền trưởng phiên phức. Nạ ạ kỳ ngược lại là 247 diện vô biểu tình, không nhúc nhích nhìn về phía trước. Hắn biết mấy cái này đồ đạc rốt cuộc là cái gì. Ở căn cứ bên trong nguyên tắc mặt miêu tả bên trong, Nạ ạ kỳ biết trong khu rừng này lạ mặt sống một đám lang. Tính cách của bọn họ phi thường bá đạo, đối với ngoại lai người vô cùng không chào đón. Nếu như thực lực yếu nói, có thể cũng sẽ bị những thứ này bầy sói cho trực tiếp giết chết. Bất quá xem ra bọn họ là chọn sai đối tượng. Nạ ạ kỳ lạnh rên một tiếng sau đó, trực tiếp đem chính mình sạn đặc tệ từ bên hông hiểu xuống tới. Bất quá hắn cũng không có rút đao. Đối phó nhóm người này xuất sinh, còn chưa có tư cách để hắn sáng ra sạn đài cải tệ. Chỉ nghe được bang bang hai tiếng. Trước mặt ba đạo bóng đen, trực tiếp bị Nạ ạ kỳ dùng sống dao cho đả đảo trên mặt đất. Cùng lúc đó, trên mặt đất vang lên một hồi nức nở thanh âm. Nạ mỉ cùng Robin hai người vội vàng nhìn sang, mới phát hiện thì ra đây là tam đầu tuyết trắng lang. Đây là vật gì cái này cái trên thế giới vậy mà lại có bạch lang. Thấy được cái này tam đầu hiếm thấy bạch lang sau đó, Nạ mỉ trong lòng rất là kinh ngạc. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua loại này giống lang. Bọn họ phỏng chừng chắc là bên trong vùng rừng rậm này hoang gia lang. Lúc này Robin cũng đã đi tới, nhìn trước mặt cái này ba đầu lang nói rằng. Bất quá kỳ quái là cái này mấy đầu lang bị Nạ ạ kỳ sau khi đả kích, chẳng những không có bất luận cái gì thống khổ dáng vẻ, ngược lại có chút sắc mị mị nhìn Nạ mị cùng Robin. Quả nhiên là sắc lang. Chứng kiến cái này mấy đầu lang bộ dạng sau đó, Nạ ạ kỳ trong lòng lập tức hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Những thứ này lang cũng đều là có tiếng sắc. Gặp mỹ nữ sau đó, khẳng định sẽ không rời nổi bước chân, hoặc là dùng các loại thủ đoạn đi sợ người khác. Bất quá bọn họ cũng đại đa số chỉ là nói đùa mà thôi, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ công kích thủ đoạn. Coi như ba đầu lang sắc mị mị nhìn, Robin cùng Nạ mị thời điểm, Nạ ạ kỳ sạn được cái tệt trong nháy mắt liền cắm vào trên mặt đất. Thấy được cây đao này sau đó, ba đầu lang trong nháy mắt thân thể run lên một cái. Mới vừa Nạ ạ kỳ cho bọn họ đả kích, thẳng đến hiện tại bọn họ đều lòng còn sợ hãi. Mang ta đi tìm lệt cổ mỏ gì ạ, nếu không giết các ngươi. Nạ ạ kỳ lời nói lạnh lùng truyền tới mấy đầu lang trong lỗ thai. Thần kỳ hơn là, cái này mấy đầu lang dường như đã nghe được Nạ ạ kỳ lời nói giống nhau, vội vàng gật đầu. Những thứ này lang dường như nghe hiểu được lời của chúng ta. Nhìn tam đầu bạch lang biểu tình cùng động tác sau đó, Nạ mị kinh ngạc nói. Robin cũng rốt cuộc phát hiện điểm này. Nàng lấy ra nhật ký của mình bản, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Bọn họ đương nhiên có thể nghe hiểu lời của chúng ta, thậm chí còn muốn cưới ngươi làm vợ. Nạ ạ kỳ nhìn trước mặt cái này ba con bạch lang, hướng về phía bên cạnh Nạ mì nói rằng. Làm sao có thể chứ thuyền trưởng? Nghe được Nạ ạ kỳ lời nói sau đó, Nạ mì căn bản cũng không tin tưởng. Nạ mì mặc dù biết Nạ ạ kỳ là một cái người thần thông quảng đại, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù là ở toàn bộ trên biển khơi đều là sự tồn tại vô địch. Nhưng nếu là để Nạ mì tin tưởng, Nạ ạ kỳ lại có thể nghe hiểu được cái này ba đầu lang ngôn ngữ, đó là căn bản cũng không có thể. Xem ra ngươi không phục nha. Nạ ạ kỳ cười cười, nửa đùa nửa thật nhìn Nạ mì nói rằng. Đương nhiên rồi. Thuyền trưởng ngươi quá khi dễ người, thực sự coi ta là kẻ ngu sao ta mới có sẽ không tin tưởng ngươi đâu. Nạ mì cũng tới tính khí, nhìn Nạ ạ kỳ đối chọi gay gắt. Từ Nạ mì đi tới Nạ ạ kỳ trên thuyền sau đó, cùng Nạ ạ kỳ cảm tình cũng càng ngày càng tăng. Hai người trong lúc đó, cảm tình dường như đã vượt quá thông thường thuyền viên cùng thuyền trưởng quan hệ giữa. Đã từng rất nói nhiều ngũ tốt cho tới bây giờ cũng không dám cùng Nạ ạ kỳ nói, hiện tại cũng biến thành vung lòng rất nhiều, hai người càng giống như bằng hữu hoặc là đồng bọn giống nhau. Robin đứng ở một bên, nhìn hai người kia có ý dáng vẻ, cũng là mỉm cười, nàng cỡ nào hy vọng có thể vĩnh viễn theo Nạ ạ kỳ cùng đi xuống đi. Nếu nói như vậy chúng ta phải đi đem cọp tờ cho kêu đến. Để hắn nghe một chút cái này mấy đầu lang, đến cùng là nói cái gì Nạ ạ kỳ cười cười, trong lòng đã có dự tính nói rằng. Ý kiến hay, cọp tờ vốn cũng không phải là một người, hắn khẳng định có thể nghe hiểu được cái này mấy đầu lang ngôn ngữ. Nạ mì trước mắt một sáng, nàng kém chút đem cọp tờ đều quên hết. Phía trước nạ ạ kỳ ở Minh Vương chiến hạm mặt trên mệnh lệnh tất cả thuyền viên toàn bộ đều rời chiến hạm thời điểm, duy độc đem cọp tờ cho giữ lại. Chủ yếu là bởi vì cọp tờ lá gan rất nhỏ, hơn nữa tại dạng này một cái mê vụ xâm lâm bên trong, ý nghĩa tồn tại của nó cũng không phải là rất lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nạ ạ kỳ đem cọp tờ lưu tại Minh Vương mặt trên. Hiện tại bọn họ mấy người chỗ ở rừng rậm này cùng Minh Vương chiến hạm dừng lại địa phương cũng không quá xa. Nạ ạ kỳ móc điện thoại ra bên trong, trực tiếp cho cọp tờ gọi một cú điện thoại. Sau nửa giờ, cọp tờ biến thành một đầu mi lộc, thật nhanh hướng bên này chạy tới. Thuyền trưởng, chuyện gì, là có người hay không bị thương? Cọp tờ gấp vô cùng gấp nhìn nạ ạ kỳ hỏi. Hắn là một trên thuyền bác sĩ, đối với thuyền viên tính mệnh đương nhiên là phi thường xem trọng. Đến nạ ạ kỳ tìm hắn trong nháy mắt, cọp tờ liền vô ý thức phản ứng kịp, có lẽ là có người bị thương mới có thể đem hắn kêu lên. Khả năng cũng bởi vì là nguyên nhân này, liền đem cho rằng nạ ạ kỳ đem hắn ở lại trên thuyền, chính là vì đột phát tình huống xuất hiện. 48 bất quá nếu là cọp tờ biết nạ ạ kỳ chẳng qua là không muốn để cho nó đi ra mà thôi, không biết trong lòng là một loại gì ý tưởng. Không có ai thụ thương, cọp tờ. Nhìn cọp tờ vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, nạ mỉ từ từ đi qua, vuốt ve cọp tờ bộ lông, ôn nhu nói. Đối với cọp tờ loại này mao nhung nhung khả ái sinh vật, Robin cùng nạ mỉ hai cô bé là căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Không có là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Nghe được nạ mỉ lời nói sau đó, cọp tờ mịch có rốt cuộc thả lỏng một hơi. Sau đó hắn bỗng nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn nạ ạ kỳ hỏi, thuyền trưởng, ngươi kêu ta qua đây là chuyện gì a cọp tờ? Ngươi nghe một chút cái này ba đầu lang nói là vật gì? Nạ ạ kỳ chỉ bị chính mình đánh no đòn một lần ba đầu lang, ra lệnh.